Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 16, Ya Kim Chê Chung. Không làm khó anh không chịu được sao? Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua 2 cuối tuần, Chê Chung đã thi vào đại học xong rồi. Thời điểm thi môn cuối cùng, Chê Chung đột nhiên có chút buồn phiền. Bạn cùng lớp, thầy cô giáo, tất cả đều sắp phải chia tay. Nhưng khi đi ra cổng nhìn thấy Kim Junsu, hết thảy thương cảm hồi nãy đều biến mất. Buồn cái gì phiền, mình vẫn còn Junsu cơ mà. Nhớ lại hồi đầu tháng 3, thầy giáo ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp là một vị đã hơn 50 tuổi. Có buổi học Chê Chung phát hiện thầy còn chưa kéo khóa quần, liền quay sang nói với Junsu ngồi bên cạnh. Không ngờ Junsu sau khi nhìn đến quả thật khóa quần thầy chưa kéo thật, liền lanh mồm lanh miệng giơ tay nói. Thưa thầy, cửa của thầy còn chưa đóng, mà cửa phòng học lúc ấy cũng chưa đóng thật nên thầy giáo tưởng Junsu đang nói cửa lớp, liền đáp. Thầy biết rồi, để đó còn chào đón thanh tra trên tỉnh lát nữa về thăm. Câu nói này của thầy khiến Chê Chung cùng Junsu nằm luôn xuống bàn vì cười. Chê Chung nghĩ nghĩ, cậu còn có Junsu, không phải sao, cậu và Junsu vẫn sẽ học cùng trường, vẫn sẽ cùng nhau quậy phá. Vừa thi đại học xong nên gia đình cũng thoải mái trong chuyện quản lý đi rất nhiều, thế nên một tối nọ Chê Chung cùng Junsu quyết định đến một nơi vẫn muốn đi mà chưa được đi bao giờ. Quán bar, để khám phá, hai người cứ thế đi vào địa phương có thể khiến kẻ khác điên cuồng sa đọa. Trong quán bar trang hoàng cũng khá ấn tượng, đèn khá mờ, còn những người trên sàn nhảy thì vô cùng hay, con gái thì ăn mặc hở hang, con trai thì hành vi phóng đãng. Đâu đâu cũng ngập mùi khói thuốc. Trong thoáng chốc Chê Chung ngẩn ngơ nhớ đến mùi hương thanh nhẹ trên người Yunho. Sau khi vào hẳn trong, Chê Chung và Junsu có cảm giác như ở đây với bên ngoài không phải cùng một thế giới. Hai người vừa đi đến quầy bar, trên bục giữa sân khấu chợt xuất hiện một người cao giọng nói. Hey mọi người, đã đến giờ vàng rồi, tiếp theo sẽ là phần biểu diễn của nhân vật chính hôm nay của chúng ta. Chấm, tất cả đèn đều bị tắt, chỉ còn đúng một ngọn đèn sân khấu xoay chiếu xung quanh, khiến mọi người đều hưng phấn hét lên. Sau một đoạn nhịp trống dồn dập, ánh đèn chiếu thẳng vào một người con trai. Vì người đó đưa lưng về phía Chê Chung và Junsu nên hai người chỉ nhìn được phía sau của anh. Cả Chê Chung và Junsu đều cảm thấy thân ảnh đó rất quen thuộc. Đột nhiên Junsu nhận ra. Ý Chê Chung à, đó không phải bạn trai của cậu hay sao? Nghe thấy lời của Junsu rồi nhưng Chê Chung không có phản ứng gì, bởi vì cậu đã bị Jung Yunho đang nhảy trên sân khấu làm cho rung động. Một Yunho thu hút như thế, so với tất cả những dáng vẻ cậu từng nhìn thấy ở anh từ trước đến nay, hoàn toàn khác biệt. Mà Yunho trên sân khấu lúc này lại thật bất đắc dĩ. Vốn cùng đối tác đến đây bàn chuyện hợp tác, ai ngờ đến tên Park Yu-chun cũng ở đây, lại được vinh hạnh chọn làm người nhảy chính hôm nay. Dưới sân khấu, Yu-chun đang cười đầy gian trá. Hừ, Park Yu-chun, xem ra lần trước chỉnh cậu vẫn chưa đủ, cứ chờ đấy. Chê Chung à, cậu quá giỏi đấy. Có được người đàn ông cực phẩm như vậy làm người yêu. Ừ, đúng thế, là cực phẩm. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Không đúng, Kim Junsu, đã bảo 100 lần với cậu là anh ta không phải người yêu của tớ. Biểu cảm của Junsu rất rõ ràng nói lên 4 chữ. Đừng có giả vờ, khiến Chê Chung tức giận vớ luôn một ly nước trên quầy cũng không thèm xem đó là gì mà uống hết sạch. Ựa, gì mà cay thế này? Junsu à, tớ chóng mặt quá. Cậu đừng có lắc nữa. Góc truyện audio.com. Chê Chung có chút lảo đảo nói. Này, Chê Chung, cậu đừng có ngất nha. Cậu nặng thế này tớ không cõng về được đâu. Junsu vừa đỡ Chê Chung đang nghiêng ngả vừa nghĩ thế này về nhà làm sao đây, gì kim chém không được Chê Chung thế nào cũng chém mình tê tê. Đột nhiên thoáng thấy Yunho đang đi xuống đài, vội gọi to. Yunho Hyung, Dung, Yun, Ho, Yunho quay đầu liền nhìn đến Junsu vừa đỡ Chê Chung lảo đảo vừa vẫy mình như điên. Junsu, đây là, Chê Chung, sao hai em lại ở đây? Chê Chung làm sao vậy? Yunho đưa tay đỡ Chê Chung. Chê Chung uống nhầm một ly không biết là gì liền thành thế này. Còn Hyung, sao Hyung lại ở đây? Junsu có chút quên Chê Chung, hỏi ngược lại Yunho. Không có gì, Hyung đến bàn chuyện làm ăn thôi, đối tác hẹn ở trong này. Thế các em thi cử thế nào? Mày nói chuyện, Yunho không để ý Chê Chung đã. Cũng tốt lắm, đề không qua khó. À, không phải kinh ngạc với tiếng hét của Junsu làm gì, chẳng qua là Chê Chung nôn lên người Yunho mà thôi. Ya Kim Chê Chung, em không làm khó anh không chịu được sao? Uống say còn nôn lên người anh nữa. Yunho có chút giờ khóc giờ cười nhìn Chê Chung đã ngủ mất. Khách chương.